Truyền kỳ chiến thần, chương 1444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1444 và cái gọi là thánh tuyền không hẳn là suối hay nước suối, mà là một loại chất lỏng tâm linh được chuyển hóa thành vật chất năng lượng tinh khiết. Hồi đó, trong chiến trường cổ xưa này có quá nhiều đại năng ngã xuống, những linh khí chưa từng của các đại năng đó tán loạn trên bầu trời, nơi đó bị những tu sĩ sau đó phong ấn, dẫn đến linh khí thuần túy trong đó không thể được phóng thích ra thế giới bên ngoài. Cùng với một số thay đổi mà các tu sĩ không biết, một lượng lớn linh khí thuần túy đã được cô đọng lại, hóa thành giọt và thậm chí hình thành một lớp vỏ tồn tại như một mảnh linh lực thuần túy. Và khi vật này được sử dụng, sẽ có một luồng khí bay lên như đài phun nước. Vì vậy, hầu hết mọi người coi những mảnh vỡ có linh dịch này trở thành tạo hóa thánh tuyền. Đúng vậy, tôi biết nơi nào có tạo hóa thánh tuyền. Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu và nói, anh đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ chia sẻ kho báu này với anh như một sự báo đáp. Tần Trạm nheo mắt mượn ánh mặt trời vừa mới mọc nhìn người phụ nữ trước. Người phụ nữ này có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, đôi mắt o đặc biệt thu hút, chuyển động đem theo linh khí, bộ dạng trông rất gian xảo. Làm sao cô biết nơi nào có tạo hóa thánh tuyền, hơn nữa tự cô không đi, lại đi nói với tôi. Tần Trạm nói, đương nhiên, tôi tự có cách của mình. Thứ tìm thấy không phải là mảnh vỡ thánh tuyền đỉnh cấp gì cả, hơn nữa tôi không thể đối phó với những con quái vật ở đó. Người phụ nữ nói trong vẻ bất lực, tôi tự mình tiến vào nơi này, thực lực lại không đủ, tôi thấy tu vi của anh không tồi, nhân phẩm cũng tốt, thế mới đồng ý chia sẻ với anh. Thế nào, chỉ cần anh xử lý xong những quái thú ở bên cạnh đó, thánh tuyền này chúng ta mỗi người một nửa. Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt to, thấy Tân Trạm không lên tiếng, cô ta bước tới, mạnh dạn kéo cánh tay của Tân Trạm. Chút tu vi này của tôi, lẽ nào còn có thể lừa anh sao? Người phụ nữ trong mắt hiện lên vẻ bất bình. Được, tôi cùng cô đi xem. Tần Trạm ánh mắt chuyển động, dù sao vẫn còn có thời gian, tự mình đi xem cũng không sao. Nhanh chóng tăng cấp tu vi của mà không có tác dụng phụ. Nếu hấp thụ mảnh thánh tuyền này, có lẽ lập tức có thể nâng cấp lên xuất khiếu cảnh cấp 9. Vừa nói người phụ nữ vừa bất ngờ đáp xuống một ngọn cây cao chót vót. Đến rồi, chính là phía trước. Tần Trạm nhìn theo hướng ngón tay của cô ta, liền thấy trong khoảng không trước mặt có một mảnh hào quang to bằng lòng bàn tay nằm nghiêng trên mặt đất. Trong đó, một giọt chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra giống như một con cá nhỏ. Không ngờ thực sự là miếng vỡ thánh tuyền, thần thức phản ứng trở lại, Tần Trạm không khỏi khẽ rung động. Cách chương.